One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1781, chương 455, Công Tâm. Tiểu tử, hôm nay lão phu tâm tình tốt không tính toán với ngươi. Không muốn được voi đòi tiên. Sinh linh hình người quay đầu. Trong con mắt có thần diễm đang thiêu đốt. Hướng Bạch Viêm nhìn gần mà đến. Một cỗ khổng lồ áp lực cuốn tới. Không vội, Bạch Viêm cười mị mị. Ta còn có chút đồ vật ở chỗ của ngươi. Đã gặp được, liền cùng nhau lấy a. Thiếu niên toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, lúc này một mặt ý cười. Trong mắt thần quang trong trẻo, nơi nào còn có vừa rồi, trung thực, bộ dáng. Ngươi muốn cái gì? Sinh vật hình người ngữ khí cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hạ giới tu hành gian nan, có thể tu đến tôn giả cảnh. Chỗ nào có thể là cái trời thật không biết sự tình tiểu oa nhi. Muốn nói thượng giới linh khí sung túc, sẽ xuất hiện tuổi còn trẻ liền tu đến tôn giả cảnh. Lại tâm tính thuần trẻ con thiếu niên. Tại cái này giới, tỷ lệ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Hiện tại mới phản ứng được. Gia hỏa này cũng quá trì độn đi. Bạch Viêm thầm nghĩ, suy đoán khả năng người này có thể là vừa mới hạ giới không bao lâu. Rất nhiều quan niệm còn không có quay tới a. Cũng không có gì, một chút vật nhỏ mà thôi. Bạch Viêm cười mị mị nói. Sinh vật hình người hừ một tiếng. Tính tiểu tử này thức thời. Nhưng mà, sau một khắc, sinh vật hình người liền không nghĩ như vậy. Cũng chính là trên tay ngươi cái kia phá đĩa. Còn có ngươi cái này cỗ pháp thân mà thôi. Ta không tham lam, cam đoan cầm đồ vật liền đi. Bạch Viêm mắt chứa ý cười. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem sinh vật hình người. Ngươi, chấm ngoặc kép, sinh vật hình người hai mắt trừng trừng. Tức giận đến không nhẹ. Luân hồi bàn chính là thế gian nhất đẳng trọng bảo. Lại càng không cần phải nói. Bạch Viêm yêu cầu bên trong. Còn có một thứ là sinh vật hình người mệnh. Cái này còn gọi yêu cầu không cao. Cái kia dạng gì yêu cầu mới tính cao. Hừ, nho nhỏ thiếu niên. Khẩu khí cũng không nhỏ. Lòng tham không đáy. Ra đi đổ vật. Cũng là ngươi dạng này nga kiến có thể khải hãm. Sinh vật hình người hừ lạnh. Lúc này liền có một cái phù văn ngưng tụ bàn tay lớn hướng phía trên bầu trời Bạch Viêm chộp tới. Nhiều đám phù văn hội tụ vào một chỗ. Ẩn chứa khó lường uy năng. Bàn tay lớn vừa một động tác. Liền có phong lôi làm bạn. Khí tượng phi phàm. Ai là sâu kiến còn chưa hẳn đâu. Ta nhìn chúng đồ vật. Còn chưa từng có nửa đường trượt thời điểm ra đi. Bạch Viêm một mặt lạnh lùng. Đứng tại cự hình IBM trên bờ vai. Mặc cho sinh vật hình người ngưng tụ bàn tay lớn chộp tới. Không có bất kỳ cái gì động tác. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Sinh vật hình người hừ lạnh. Nhìn xem Bạch Viêm cái kia giống như là sợ choáng váng bộ dáng. Khinh thường đến cực điểm. Mạo phạm chủ nhân người. Chết, gặp có người nhằm vào Viêm. Cự hình IBM lập tức tự động hộ chủ. So chi sinh vật hình người còn muốn bàn tay khổng lồ nắm tay. Đột nhiên hướng sinh vật hình người đẹp đi. Đông đông đông, sinh vật hình người thụ cự hình IMB một quyền này. Lúc này liên tiếp rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Vậy mà thật sự có đồ vật. Sinh vật hình người ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía Bạch Viêm. Phong duệ chi khí bắn ra nếu như lúc này ở nơi này là một cái bình thường liệt trận cảnh cường giả. Không thể nói trước liền bị sinh vật hình người cái này chừng một cái cho chừng chết. Tiểu tử, ngươi muốn ta? Bạch Viêm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng, này làm sao có thể để muốn đâu, ta lúc đầu mục tiêu liền là ngươi a. Với lại ta nói cũng đúng lời nói thật, ngươi bây giờ thấy xuất thủ người sao? Không có chứ, Bạch Viêm một mặt vô tội, thấy sinh vật hình người nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực thùng thùng rung động, nhảy lên kịch liệt, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, muốn chết. Sinh vật hình người hừ lạnh, hỗn độn bàn quay tròn xoay tròn, lưu chuyển hỗn độn khí, lúc này đột nhiên bay ra, hướng phía Bạch Viêm bên trong. Chết! Sinh vật hình người có đầy đủ lòng tin, mặc kệ cái kia che giấu cao thủ là ai, đều không thể tay không tiếp được hắn một kích này, lại thế nào không tốt, cũng sẽ toát ra sơ hở. Hiện ra thân hình, Bạch Viêm nhún vai, biết một kích này tại không có rèn thần binh nơi tay lúc rất khó ngăn cản. Dứt khoát cũng mặc kệ, luân hồi bàn lượn lờ lấy phần đục khí, càng có vô số phù văn hội tụ, thời gian một cái nháy mắt liền đi tới Bạch Viêm trước mặt. Ngươi chạy không thoát, Bạch Viêm mặt lộ vẻ cổ quái, đối mặt luân hồi bàn nghiền ép, không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Không thích hợp, sinh vật hình người trong lòng máy động, có loại dự cảm không ổn. Sau một khắc, Bạch Viêm tại luân hồi bàn vĩ lực hạ tan thành mây khói. Mà cự hình IBM thì tại sinh vật hình người kịch liệt tâm tình chập chờn hạ hiện hình. Sau đó, một loại biến hóa kỳ diệu xuất hiện tại sinh vật hình người trước mắt. Chỉ gặp cự hình IBM cũng như Bạch Viêm, đột nhiên hóa thành vô số màu đen hạt, kéo vươn dài triển lãm, hóa làm một cái hồ lô màu tím, nhắm ngay luân hồi bàn đột nhiên khẽ hấp. Ông, từ hơn 120 vạn IBM rèn mà thành hồ lô màu tím uy lực phi phàm. Lại thêm thôn phệ thần binh thiên hoang chống trận vĩ lực, trực tiếp cường ngạnh đem luân hồi bàn thu vào. Không tốt, sinh vật hình người sắc mặt đại biến, thủ pháp quyết muốn thu hồi luân hồi bàn. Nhưng là, đây hết thảy đã trễ rồi. Luân hồi bàn bị xuất kỳ bất ý hồ lô màu tím trước một bước lấy đi. Theo sinh vật hình người pháp dẫn động, chấn động không ngớt, nhưng là không có chút nào muốn đem thu vào đi đồ vật phun ra ý tứ. Hiện tại, tới phiên ngươi, tự nhiên thanh âm từ sinh vật hình người sau lưng vang lên. Sinh vật hình người đột nhiên quay đầu, nhìn thấy lông tóc không hao tổn Bạch Viêm, lập tức kinh hô, ngươi không phải mới vừa đã chết rồi sao? Làm sao có thể phục sinh? Sinh vật hình người khó có thể tin. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Bạch Viêm tan thành mây khói. Thiếu niên này làm sao có thể chết rồi sống lại. Rung động, mãnh liệt rung động tràn ngập trong lòng. Sinh vật hình người đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Nhìn không thấy địch nhân, quỷ dị quái vật đột nhiên hóa thành pháp bảo. Còn có chết rồi sống lại thiếu niên. Đây hết thảy, nhìn đều là quỷ dị như vậy. Thực sự bộ môn rất phục sinh, rất khó sao, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm đột nhiên đấm ra một quyền. Phù văn vờn quanh, chớp động kim loại sáng bóng, tạo thành một cái cự đại nắm đấm. Cùng sinh vật hình người đụng vào nhau. Đông đông đông, sinh vật hình người liền lùi lại mấy bước, còn đến không kịp rung động. Chỉ thấy Bạch Viêm cùng hắn giao thoa mà qua. Nhớ kỹ, là không chết, bất diệt, chấm ngoặc kép, một câu nói kia ý vị thâm trường. Chấn điếc phát chức, không ngừng tại sinh vật hình người bên tai xoay quanh. Bất tử bất diệt, làm sao có thể, lại một lần nhìn thấy thiếu niên kia mặt không đổi sắc. Tại dưới mí mắt, hắn tan thành mây khói. Sau đó lại không biết dùng loại phương pháp nào xuất hiện lần nữa. Liền y phục đều không tổn hại một tơ một hào Bạch Viêm thời điểm. Sinh vật hình người triệt để hỏng mất. Bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Ha ha ha. Lão thiên sao mà bất công. Vì sao trên đời này sẽ có bất tử bất diệt tồn tại? Vì cái gì? Sinh vật hình người cuồng tiếu. Cũng không nỗ lực thu luân hồi bàn. Càng không có lại ra tay đối phó đứng ở nơi đó chờ lấy hắn diệt Bạch Viêm. Bất tử bất diệt bốn chữ như là ma chú. Lệnh sinh vật hình người triệt để lâm vào điên cuồng. Không có tiếp tục cùng Bạch Viêm giao thủ tâm tư. Đi thôi, mỹ vị tiệc tại chờ các ngươi. Bạch Viêm cười khẽ, đối lần này kết quả rất hài lòng. phân phó IBM nhóm hưởng dụng tôn này sinh vật hình người. Từ xưa liền có binh pháp nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Điểm này dùng tới đối phó địch nhân lúc đồng dạng hữu dụng. Bạch Viêm qua rõ ràng lần này hạ giới thần linh, nội tâm khúc mắc chỗ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.